Chương 296, ta cùng hòa thượng này không quen. Ngươi muốn vì hắn ra mặt Vân Trảm âm thanh, lại lần nữa bay tới. Thanh âm bên trong hàn ý, cũng không tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Đừng hiểu lầm Khương Ly không chút nghĩ ngợi liền đưa tay đánh gậy Vân Trảm. Nàng tại nhân hồ đại hòa thượng khiếp sợ mà ánh mắt thương hại bên trong, yên lặng di động đến một bên, ho nhẹ một tiếng, ta kỳ thật cùng hắn cũng không phải rất quen. Khương thí chủ ngươi sao có thể vứt bỏ hòa thượng ta nhân hồ thảm liệt gọi một tiếng. Thân tình kia, giọng nói kia, tựa như bị ném bỏ hoán phụ. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, quét mắt nhìn hắn một cái, lẩm bẩm một câu, chúng ta là không quen a, chúng ta tốt xấu cu nở dê cùng trải qua sinh tử, xem như là cùng quan hệ mật thiết ngọa tào người nào cùng ngươi cùng xuyên qua một cái quần. Khương Ly cũng lên, lập tức đánh gây nhân hồ đại hòa thượng. Ây nhân hồ sững sờ. Gái gái không có một ngọn cỏ đại quang đầu, ta chỉ là đánh cái so sánh, so sánh, ngươi không nên quá kích động nha. Vội vã như vậy tại phủ nhận, ngược lại lộ ra ngươi rất trột dạ, giữa chúng ta thật sự có thứ gì đúng thế. Khương Ly cười lạnh nhìn xem hắn, cọ sát lấy răng nói, ngậm miệng. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Đại hòa thượng đương nhiên không thể là câm điếc, nếu không liền không thể niệm kinh, càng thêm không thể siêu độ vong linh. Nhân hồ no y nhân hồ, không có phát hiện a, ngươi hung hăng càn quấy công lực không kém. Khương Ly bị hắn cho tức giận cười. Nhân hồ nhưng chắp tay trước ngực, khiêm tốn lễ độ mà nói, Khương thí chủ khách khí, đại hòa thượng ta tu vi còn thấp, còn cần nhiều thêm nghiên cứu mới lạ. Uy, da mặt của ngươi là đúc bằng đồng á? Khương Ly mắng một câu. Dĩ nhiên không phải, da mặt của ta cùng Khương thí chủ, đều là da người. Nhân hồ chứng trạc đàng hoàng nói. Đủ hai người tranh chấp thơ ý điếm, một tiếng quát chói tai đem bọn hắn đánh gãy. Nhân hổ cùng Khương Ly đồng thời quay đầu, nhìn về phía sắc mặt có chút âm trầm Vân Trạm, ánh mắt đều ăn ý tràn ngập vô tội. Vân Trạm huynh có lời muốn nói. Khương Ly sáng tỏ hai mắt, mười phần chân thành nhìn về phía hắn. Nhân hổ đại hòa thượng cũng nói, vô lượng tự tại, Vân Trạm thí chủ làm sao hai tên khốn kiếp này. Vân Trạm mím chặt đôi môi, trong mắt đè nén lửa giận, nhìn chằm chằm hai người. Bọn họ là như thế nào làm đến như thế mặt dày vô sỉ, ra trang ra một bộ vô tội ngây thơ bộ dáng, các ngươi coi ta là chết sao? Vân Trảm âm thanh tràn ngập hàn ý. Hai gia hỏa này, ngoảnh mặt làm ngơ nói chuyện thiếm, quả thực coi như hắn không tồn tại. Hắn khi nào, nhận qua đối xử như vậy? Ây ngươi tự nhiên là còn sống. Khương Ly nói nghiêm túc một câu. Nhân hổ cu nở dê gật đầu phụ họa, không sai a, Vân Trảm thí chủ ngươi còn có thể nói chuyện với chúng ta, tự nhiên là sống được thật tốt. Tại sao lại đưa ra bực này? Nghi vấn vừa nói như vậy xong, Vân Trảm sắc mặt càng đen. Mà Khương Ly khỏe miệng nhưng nhịn không được hơi khẽ nhăn một cái, nàng hôm nay thật phát hiện, nhân hồ có một loại tức chết người không đền mạng bản lĩnh a. Liền như thế bình tĩnh Vân Trảm, đều bị hắn kích động lửa giận. Vân Trảm sắc bén ánh mắt, mang theo vẻ lo lắng nhìn chằm chằm nhân hồ, đột nhiên tuôn ra một câu, nhân hồ, ngươi cút ra đây cho ta! Cái này tựa như lôi đình gầm thét. Để nhân hồ phản xạ có điều kiện giật nảy mình, trực tiếp hướng Khương Ly sau lưng co lại, lần này liền đầu đều không lộ, chỉ có âm thanh theo Khương Ly sau lưng truyền đến, ta không ngươi để ta cút, ta liền cút. Đại hòa thượng cũng là có tôn nghiêm. Tôn nghiêm Vân Trảm tức giận cười. Rõ ràng là hắn khiêu khích trước chính mình, bây giờ lại nói đến giống như hắn ỷ thế hiếp người. Hiếm thấy cùng nhân hồ tranh luận, Vân Trảm bước về phía trước một bước, lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn buộc phát ra. Hướng thẳng đến Khương Ly cùng nhân hồ nghiền ép mà đi. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, dưới chân vạch một cái, lực lượng cường hãn cu nở dê hướng Vân Trảm mà đi. Hai cỗ lực lượng, trong hư không hóa thành hai cái to lớn trường ấn, không có chút nào ngoại ý muốn đụng vào nhau, đáng sợ lực lượng từ đó bộc phát, chấn động đến cả tòa phù sơn run rẩy mấy lần, cu nở dê triệt tiêu lẫn nhau lực lượng. Nô Khương Ly rất nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn, đôi môi nhếch. Ánh mắt như đao nhìn về phía Vân Trảm. Nhân hồ chú ý tới Khương Ly trên thân truyền đến run rẩy, hạ giọng hỏi, Khương Ly thí chủ, ngươi không sao chứ? Khương Ly hầu như không thể lắc đầu, nhưng trả lời một câu, hắn lực lượng rất mạnh. Phi Vân bảo người, luôn luôn là lấy tốc độ nghe tiếng, thế nhưng cái này Vân Trảm, về mặt sức mạnh cu nở dê mạnh hơn rất nhiều người. Nghe nói cái này Vân Trảm mẫu thân đến từ đông hoang nào đó thị tộc, trong huyết mạch của hắn. Cú nở dê kế thừa mẫu tộc lực lượng. Nhân hồ nhanh chóng mà nhỏ giọng no ý. Khương Ly ánh mắt kinh ngạc lóe lên. Nàng không nghĩ tới, Vân Trảm cùng đông hoang vợ ơ ý mà cũng có được quan hệ. Vậy hắn người huynh trưởng kia Vân Lưu chỉ sợ cũng có cùng loại lực lượng. Khương Ly thí chủ, nếu là đơn đả độc đấu không được, không bằng hai người chúng ta liên thủ dù cho không giết được hắn, hắn QNZ không chiếm được lợi ích. Nhân hổ con mắt quay tròn chuyển, lóe ra mưu kế quan mang. Khương Ly cũng không lập tức trả lời hắn, mà là cùng đối diện Vân Trạm đối mặt. Mà Vân Trạm, QNZ đồng dạng nhìn chằm chằm Khương Ly, lạnh nhạt ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm, ai cũng chưa từng mở miệng trước, ngược lại là đem một bên nhân hồ gấp đến độ nhiều lần muốn mở miệng thúc giục một cái. Chuyện hôm nay, không bằng coi như thôi sau một lát, Khương Ly mở miệng. Nhân hồ một mặt ngộng bức nhìn xem nàng. Vân Trạm hai mắt híp híp, cũng không đáp lại. Khương Ly câu môi cười nói, chuyện hôm nay, ta không muốn kéo vào, tựa hồ QNZ kéo vào. Cứ như vậy rời đi, lại không nhúng tay, tựa hồ cũng có chút không trượng nghĩa. Nói đến đây lúc, nhân hồ cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem nàng, thầm nghĩ trong lòng, Khương Ly thí chủ chính là trượng nghĩa a, ngươi muốn khuyên ta rời đi. Vân Trạm âm thanh lạnh lùng no ý Khương Ly như mày, ta chỉ là đang nói sự thật. Hai người chúng ta đánh một trận không có gì, thế nhưng... ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi muốn giết ta không dễ như vậy. Hai chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, vạn nhất tiện nghi đằng sau ta cái này chết mập hòa thượng làm sao bây giờ. Khương Ly thí chủ, ta đối ngươi tâm, nhật nguyệt có thể bày tỏ, thiên địa chứng giám, ta coi như muốn ngư ông đắc lợi, cũng chỉ sẽ đến hắn lợi, tuyệt sẽ không tổn thương thí chủ ngươi. Ngươi nghĩ như vậy ta, đại hòa thượng trái tim thật đau. Khương Ly vừa mới nói xong, nhân hồ đại hòa thượng liền một tay chỉ vào Vân Trạm. Một tay ôm ngực, toát ra thống khổ thụ thương biểu lộ. Hắn cái này làm ra vẻ biểu diễn, để Khương Ly trợn trắng mắt. Mà Vân Trạm bên kia, nhưng ánh mắt biến đến thâm thúy. Khương Ly cùng nhân hồ, hắn một chữ đều sẽ không tin. Thế nhưng, hắn cũng có được phán đoán của mình. Vừa rồi cùng Khương Ly vội vã giao thủ một cái, để hắn đối Khương Ly chiến lực có một cái bước đầu phán đoán. Cái này mê hồn nữ nhân, nhiều lần để Phi Vân bảo tổn binh hào tướng. Tuyệt không phải không có một chút bản lĩnh. Hơn nữa, nàng còn lấy được tầng thứ 9 đèn lưu ly. Có thể thấy được, nàng thực tế chiến lực, không thể dùng hiện hữu cảnh giới để cân nhắc. Cùng nàng tử đấu, đích xác có khả năng sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Mà nàng bên kia, còn có một cái hòa thượng thối.